Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1398, công tác tư tưởng. Ngày mai ta sẽ phái một đám binh sĩ tới đây, bổ sung đến trong các đội, các tiếu cùng các đô đi đảm nhiệm đội giám, tiếu giám cùng đô giám. Về sau những người này đều thuộc ngươi trực tiếp quản hạt, ngươi cũng đừng làm đô đốc đại nhân thất vọng nha. Từ Anh lập tức ôm quyền nói, xin đô đốc đại nhân yên tâm, xin vương tham quân yên tâm, ta nhất định làm việc thật tốt, trấn an tốt các tướng sĩ. Từ Anh sau khi từ trung quân đại trướng rời khỏi đây, hơn 10 lão huynh đệ lập tức vây quanh lên. Có lão huynh đệ vẻ mặt tò mò hỏi, Từ đại ca, đô đốc đại nhân triệu ngươi đi làm cái gì? Từ đại ca ngươi có phải thăng quan rồi hay không? Đô đốc đại nhân cho ngươi chức quan gì? Về sau còn xin Từ đại ca cất nhắc tiểu đệ nhiều hơn nha. Từ Anh nhìn một lượt các lão huynh đệ vẻ mặt đầy tò mò cùng chờ mong này, nhếch miệng cười. Đi, đến quân trướng ta đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Từ Anh sau khi nói xong, hai tay đặt ở sau lưng, cất bước chân lân lân đi về phía quân trướng của mình. Hơn 10 lão huynh đệ kiêu kỵ doanh nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xem ra Từ đại ca thật sự thăng quan rồi. Từ Anh là thủ lĩnh của bọn họ một đám người này. Từ Anh thăng quan rồi, vậy nhất định sẽ không quên bọn họ. Bọn họ lập tức bước nhanh đuổi theo, đi lều trại Từ Anh ở lại. Từ đại ca, ngài ngồi. Từ đại ca, ngài uống trà. Bọn họ có người chuyển ghế, có người rót trà, tỏ ra đặc biệt ân cần. Từ Anh không còn bất mãn cùng phẫn nộ lúc ban đầu không lên làm giáo úy, giờ phút này bày ra một tư thái khí định thần nhàn. Từ đại ca, đô đốc đại nhân rốt cuộc phong cho ngươi chức quan gì, nói một chút cho các huynh đệ đi. Thấy bộ dáng Từ Anh không chút hoang mang, hơn 10 lão huynh đệ lại ai cũng vò đầu bứt tai, tỏ ra rất sốt ruột. Từ Anh nhíu mày nói, như thế nào, đô đốc đại nhân nếu không phong quan cho ta, các ngươi muốn bỏ ta mà đi hay sao? Từ đại ca, xem ngươi nói lời này kìa. Lúc trước ở Mã Ban huynh đệ chúng ta đều nghe ngươi sai sử, sao có thể bỏ ngươi mà đi chứ? Ngươi cho dù muốn chúng ta bây giờ rời khỏi binh doanh, vậy chúng ta cũng đi theo ngươi. Chúng ta chỉ là tò mò đô đốc đại nhân phong ngươi chức quan gì. Đúng, đúng, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi. Hừ. Từ Anh hừ lạnh một tiếng, cười mắng, tính các ngươi con mẹ nó có lương tâm. Từ Anh buông chén trà xuống, đằng hắn cổ họng, lúc này mới hướng mọi người tuyên bố chức vụ mới của mình. Đô đốc đại nhân phong ta làm giám quân kiêu kỵ doanh. Gì? Các lão huynh đệ ngẩn ra. Từ đại ca, giám quân này chính là một cái hư chức thôi. Đúng vậy, cái này không phải bề ngoài thăng chức thật ra giáng cấp sao? Đây là một cái bài trí thôi. Giám quân bình thường bên người chỉ mấy thân vệ, không thể chỉ huy quân đội. Tác dụng chủ yếu của giám quân chính là giám sát quân đội, giám sát chủ tướng có trung thành đối với bên trên hay không, có quyền lực một mình hướng bên trên đâm thọc. Nhưng một khi gặp chủ tướng cường thế, vậy giám quân chỉ là một cái bài trí. Ở trong mắt các lão huynh đệ này, làm giám quân hữu danh vô thật này, còn không bằng làm tiếu quan. Các ngươi biết cái gì? Từ Anh thấy mọi người không hiểu tác dụng giám quân của Tả Kỵ quân này, nhịn không được bật ra câu mắng chửi. Ta nói cho các ngươi, giám quân Tả Kỵ quân chúng ta khác với những nơi khác, quyền lực này lớn lắm đó. Về sau các ngươi nếu lập công lao, giáo úy đại nhân muốn báo công cho các ngươi, vậy đều phải trải qua ta phúc thẩm đánh giá. Hắn sau khi nhìn lão huynh đệ một lần, nói, ta nếu là không đồng ý, vậy giáo úy đại nhân báo cũng vô dụng. Thật hay giả? Từ Anh cho lão huynh đệ này một cái trừng mắt, đô đốc đại nhân chính mồm nói cho ta biết, ngươi cảm thấy thế nào? Ôi! Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ quyền hạn của giám quân này lớn như vậy. Ta về sau đảm nhiệm giám quân kiêu kỵ doanh, ngày mai tham quân đại nhân còn sẽ điều động một nhóm người tới đây đảm nhiệm đội giám, tiếu giám cùng đô giám. Từ Anh dặn dò đối với các lão huynh đệ này, các ngươi về sau nha, đều thành thật một chút cho ta, mang các tật xấu kia đều sửa lại cho ta. Trước kia đại ca của ta còn, hắn một câu, các ngươi có thể được phong thưởng. Nhưng về sau lại khác rồi, một khi giám quân bắt lỗi các ngươi, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thăng thưởng. Cho nên ngày thường nhất định phải chăm chỉ thao luyện, lúc đánh trận phải dũng mãnh xông lên phía trước, nhất định phải đạt được đội giám, tiếu giám cùng đô giám tán thành. Nếu là các ngươi còn lười biếng tản mát như ngày xưa, thời điểm mấu chốt bị chặn lại, nhưng chẳng trách người khác. Các lão huynh đệ sau khi nghe xong Từ Anh nói một phen, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Rất hiển nhiên, kiêu kỵ doanh bọn họ bầu trời sắp thay đổi rồi. Trước kia đều là huynh đệ Từ gia nắm giữ, lời của bọn họ đó chính là trời. Chỉ cần nịnh bợ tốt huynh đệ Từ gia, vậy bọn họ có thể ăn no uống say, sống thoải mái. Nhưng về sau có đội giám, tiếu giám cùng đô giám, còn có vị doanh giám quân trước mắt này. Vậy bọn họ phải chú ý lời nói hành động của mình mọi lúc, không trái với kỷ luật trong quân, bằng không, cho dù được chủ tướng tán thành, vậy cũng không lên chức được. Các ngươi cũng đừng mặc như mướp đắng. Từ Anh thấy mọi người sắc mặt khó coi, lập tức giọng điệu dịu đi một chút. Theo ý ta, đây cũng là một chuyện tốt. Giám quân này cũng không phải đội đốc chiến, các ngươi cũng không cần lo lắng bị cáo hắc trạng. Đô đốc đại nhân thiết lập giám quân mục đích là phòng ngừa các cấp chủ tướng chuyên quyền độc đoán, tổn hại lợi ích của huynh đệ chúng ta. Các ngươi hoàn toàn có thể mang các cấp giám quân coi thành người thân của mình. Từ Anh giải thích, các ngươi nghĩ đi, trước kia các ngươi thăng thưởng đều là chuyện một câu của đại ca ta. Đại ca của ta nói ngươi được, ngươi liền được, nói ngươi không được, vậy ngươi liền không được, ngươi ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có. Nhưng về sau nha, các ngươi không cần nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào nữa. Các ngươi chỉ cần biểu hiện thật tốt, giết địch lập công nhiều, vậy các cấp giám quân đều thấy được. Thượng quan trực tiếp của các ngươi nếu không báo công cho các ngươi, vậy các ngươi có thể hướng giám quân tố giác. Giám quân và thượng quan nếu là đều không báo công, ngươi còn có thể hướng cao hơn một cấp tố giác, luôn có người chống lưng cho các ngươi. Bọn họ nếu không thể làm được công bình công chính, vậy bọn họ cũng sẽ bị cách chức điều tra. Từ Anh tiếp tục nói, cho dù các ngươi điều đến trong đội ngũ không quen thuộc, cũng không cần lo lắng chủ tướng đối với ngươi không quen thuộc mà xa lánh ngươi, ngược lại đề bạt thân tính của hắn. Dù sao có các cấp giám quân ở một bên nhìn chằm chằm đó, nếu ai dám làm bậy, vậy người đó liền gặp họa. Hơn nữa các ngươi ngày thường gặp phải cái gì khó xử, đều có thể nói cho giám quân trực tiếp của các ngươi. Giám quân sẽ hết sức giúp các ngươi giải quyết khó xử gặp phải, giúp các ngươi. Sau khi trải qua Từ Anh giải thích một phen, mọi người cũng dần dần tiếp nhận thiết lập hệ thống giám quân mới này. Nếu nói như thế, có nhiều giám quân như vậy, cũng không phải vì giám sát bọn họ, ngược lại là tốt cho bọn họ. Các ngươi đều là lão huynh đệ của ta, đi theo ta nhiều năm như vậy. Từ Anh nói với bọn họ, một lần này kiêu kỵ doanh chúng ta đổi giáo úy đại nhân, chuẩn bị lại điều đến rất nhiều đội giám, tiếu giám cùng đô giám. Đô đốc đại nhân điều nhiệm nhiều người như vậy tới đây, không phải vì xa lánh các ngươi, cũng không phải chiếm vị trí của các ngươi. Từ Anh dừng một chút, lời lẽ thấm thía nói, đô đốc đại nhân sở dĩ làm như vậy, đó là coi trọng đối với kiêu kỵ doanh chúng ta. Đô đốc đại nhân nói, kiêu kỵ doanh chúng ta chính là một cây đao của tả kỵ quân, cần trở nên càng thêm cường đại và sắc bén. Về sau, kiêu kỵ doanh chúng ta còn có thể chiêu binh mãi mã. Chúng ta sẽ mở rộng đến 3.000 người, 1 vạn người thậm chí 2 vạn người, thậm chí một mình thành quân. Từ Anh nhìn chằm chằm các lão huynh đệ, nói, các ngươi nghĩ một chút đi, một khi đến lúc đó mở rộng đến 1 vạn thậm chí 2 vạn người, vậy cần bao nhiêu quan quân đi thống lĩnh? Chúng ta bây giờ hơn 1.000 huynh đệ này, ít nhất cũng phải là một thập trưởng hoặc đội quan. Cho nên, các ngươi nhất định phải thao luyện cho tốt, lập công cho tốt. Các ngươi nếu bây giờ lười biếng tản mát, không nghe sai sử. Đừng đến lúc đó bị đám lính mới vượt qua, vậy đến lúc đó mất mặt xấu hổ, chẳng trách được người khác. Ở dưới giám quân Từ Anh cổ vũ một phen, các lão huynh đệ này đều nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên cảm thấy tiền đồ một mảng sáng sủa. Từ đại ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghe lời ngươi, thao luyện thật tốt. Cái gì gọi là nghe ta? Quả thực nói hưu nói vượng. Từ Anh sửa đúng, chúng ta đều phải nghe đô đốc đại nhân. Đô đốc đại nhân muốn chúng ta bắt chim, chúng ta không thể đi giết gà, hiểu chưa? Rõ. Kiêu kỵ doanh giáo úy Hoàng Hạo vừa nhận chức đã tiến hành một phen tỉ thí công phu quyền cước cùng cưỡi ngựa bắn cung với các binh sĩ kiêu kỵ doanh, đạt được toàn thắng. Điều này làm các tướng sĩ kiêu kỵ doanh kiến thức được vị thiếu niên giáo úy này lợi hại. nhưng cũng chỉ là bội phục mà thôi, muốn bọn họ khăng khăng một mực cống hiến, lại vẫn xa xa không đủ. Hoàng giáo úy này thật sự có một chút vũ dũng, nhưng có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận hay không, đây mới là chỗ mấu chốt. Hoàng hạo tự nhiên cũng rõ, nếu muốn những người này thật sự từ đáy lòng phục mình, gánh nặng đường xa. Những thứ này đều cần một thời gian dài đằng đẵng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Cũng may sau khi trải qua một phen tỉ thí, ít nhất các tướng sĩ kiêu kỵ doanh này ở mặt ngoài đối với hắn là cung kính. Hoàng hạo vị giáo úy mới nhận chức này cũng không có tân quan nhận chức muốn ra oai. Hắn trừ ngày đầu tiên biểu hiện rất cường thế, về sau liền trở nên khiêm tốn thu mình. Hắn đã chưa bảo binh sĩ kiêu kỵ doanh thao luyện, cũng không nắm quân kỹ, ngược lại từ bộ thống soái tả kỵ quân đòi lấy hồ sơ lý lịch binh sĩ kiêu kỵ doanh. Hắn tiêu phí mấy ngày, tiến hành đọc nghiên cứu kỹ càng đối với lý lịch hồ sơ cá nhân các tướng sĩ kiêu kỵ doanh này. Gặp được chỗ nào không rõ ràng, còn có thể gọi tới giám quân mới nhận chức Từ Anh hỏi. Từ Anh từ sau khi đảm nhiệm giám quân, cảm xúc bất mãn trong lòng đã tiêu tán, làm việc đều rất tích cực ra sức. Ngày thứ ba Hoàng hạo đến kiêu kỵ doanh. Đang lúc hắn và phó giáo úy Mã Đại Lực, giám quân Từ Anh ba người ngồi ở trong quân trướng thương thảo nhân tuyển đội quan, tiếu quan cùng đô úy. Một binh sĩ kiêu kỵ doanh đi tới cửa. Binh sĩ ôm quyền nói, giáo úy đại nhân, quân nhu ti bên kia đưa tới quân phục mới, đã đến ngoài doanh địa, mời giáo úy đại nhân tiếp thu. Hoàng hạo nghe nói quân phục mới đưa tới, lập tức vui vẻ đứng lên. Hắn gọi Mã Đại Lực cùng Từ Anh, đi, chúng ta đi lĩnh quân phục mới. Phen này mặt trời là mọc từ phía tây, quân nhu ti sao đột nhiên phát quân phục mới cho chúng ta. Từ Anh cũng đứng lên, trong lòng tuy nghi hoặc, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Áo giáp kiêu kỵ doanh bọn họ lúc trước phân phối đã sớm ở trong từng hồi chiến đấu mài mòn nghiêm trọng. Hôm nay rất nhiều huynh đệ quân phục đều đã rách mướp, miễn cưỡng che giấu. Bọn họ tuy đã báo lên, nhưng chậm chạp chưa phát xuống. Hôm nay có quân phục mới, hắn tự nhiên là vui vẻ. Cái này đều dựa vào giáo úy đại nhân của chúng ta nha. Phó giáo úy Mã Đại Lực giải thích, nếu không phải giáo úy đại nhân chủ động đi hướng về đô đốc đại nhân tranh thủ, nhắm chừng chúng ta còn phải chờ một thời gian mới có thể lĩnh được quân phục mới đó. Từ Anh nghe vậy, nhất thời nổi lên sự kính ngưỡng đối với vị thiếu niên giáo úy này. Hắn không ngờ Hoàng hạo vậy mà lợi hại như thế. Hắn tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhiệm giáo úy một doanh không nói, còn có thể kiếm được quân phục. Điều này làm hắn sinh ra tò mò đối với thân phận của Hoàng hạo. Hắn tụt lại hai bước, thấp giọng hỏi phó giáo úy Mã Đại Lực, ta nói Mã huynh đệ, giáo úy đại nhân này của chúng ta lai lịch thế nào, đô đốc đại nhân thế mà nể mặt như thế. Mã Đại Lực nhìn Từ Anh một lần, nói, ngươi không biết thân phận của hắn. Giáo úy đại nhân chúng ta thân phận gì? Hoàng hạo tuy là nghĩa tử của Trương Vân Xuyên, nhưng mà Hoàng hạo khiêm tốn, Trương Vân Xuyên cũng sẽ không chủ động nói, cho nên người biết được cũng không nhiều. Từ Anh vốn chỉ là một tiếu quan nhỏ mà thôi, căn bản không tiếp xúc với Hoàng hạo tầng cấp này. Hắn chỉ biết Hoàng hạo trước kia ở bên người đô đốc đại nhân làm tham quân, cái khác thì không biết. Mã Đại Lực thấp giọng nói, giáo úy đại nhân của chúng ta chính là nghĩa tử của đô đốc đại nhân. Gì? Từ Anh nghe vậy, ngây người ngay tại chỗ. Hắn chẳng thể ngờ được, vị giáo úy này thế mà có một tầng quan hệ này với đô đốc đại nhân. Nghĩ đến mình lúc trước còn cảm thấy Hoàng hạo đoạt vị trí giáo úy của mình, muốn tìm gã gây phiền toái, sau lưng hắn nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Mình nếu thật sự đối chọi với Hoàng hạo, vậy mình chết như thế nào cũng không biết. Nguy hiểm quá, khó trách gã vừa nhận chức, đô đốc đại nhân đã tới kiêu kỵ doanh bọn họ thị sát. Hôm nay lại phát quân phục mới cho bọn họ. Thì ra vị này lại là nghĩa tử của đô đốc đại nhân. Các ngươi ở phía sau nói nhỏ cái gì thế? Hoàng hạo nhìn thấy hai người tụt lại vài bước, quay đầu hỏi. Không có việc gì. Từ Anh vội nặn ra nụ cười, cùng Mã Đại Lực sải bước đi theo. Rất nhanh, ba người bọn họ đã tới cửa doanh địa. Người của quân Nhu Ti đã dùng xe ngựa đưa đến 1.500 bộ quân phục may xong. Hoàng giáo úy, làm phiền các ngươi kiểm kê một phen. Quân Nhu Ti là một tiếu quan dẫn đội, một bộ giọng điệu làm việc công. Lão Từ, lão Mã, các ngươi dẫn người kiểm kê số lượng một phen. Vâng. Hai người lập tức gọi tới mấy gã quân lại trong quân, kiểm kê ký nhận ngay tại chỗ. Khi nghe nói có quân phục mới đưa tới, các tướng sĩ kiêu kỵ doanh cũng đều ghé đến cửa doanh địa, ai cũng hưng phấn dị thường. Đều con mẹ nó còn thất thần làm gì, mang quân phục chuyển hết đến cửa trung quân đại trướng đi. Nhìn thấy một đám binh sĩ vui sướng, giám quân Từ Anh gọi mọi người dỡ hàng. Các binh sĩ ùa lên, rất nhanh đã mang 1.500 bộ quân phục dọn đến cửa trung quân đại trướng. Các đô các đội, xếp hàng lĩnh quân phục. Ở trong tiếng hô hào của giám quân Từ Anh, các binh sĩ vui vẻ ra mặt xếp hàng, chuẩn bị lĩnh quân phục. Ta nói cho các ngươi, một lô quân phục này chính là giáo úy đại nhân của chúng ta đi tìm đô đốc đại nhân xin. Các ngươi có thể nhanh như vậy mặc vào quân phục mới, vậy đều phải cảm tạ giáo úy đại nhân. Nhìn các binh sĩ xếp hàng ở trước trung quân đại trướng, giám quân Từ Anh nói ra nguồn gốc một lô quân phục này. Cảm tạ giáo úy đại nhân. Các binh sĩ sau khi biết một lô quân phục này là công lao của vị giáo úy thiếu niên mới này, đối với Hoàng Hạo ấn tượng càng tốt rồi. Hoàng Hạo nhìn các binh sĩ tinh thần phấn chấn, đè tay xuống. Hắn lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, thay bộ đồ mới này, đến lúc đó phải thao luyện cho tốt. Đến lúc đó trên chiến trường giết địch lập công, ta mới dễ tiếp tục hướng về đô đốc đại nhân xin phong thưởng. Các ngươi nếu không chịu cố gắng, vậy ta cho dù là quỳ lạy đô đốc đại nhân cũng sẽ không phong thưởng cho chúng ta. Cho nên, đãi ngộ tốt huynh đệ tốt này đều là chúng ta tự mình dựa vào công lao đổi. Hoàng Hạo vung cánh tay, lớn tiếng hỏi, chúng ta cùng nhau cố gắng, để kiêu kỵ doanh trở thành kỵ binh lợi hại nhất thiên hạ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Vâng. Đều nghe giáo úy đại nhân. Mọi người hoan hô nhảy nhót, sĩ khí rất tràn đầy. Tốt, phát quân phục. Ai được gọi tên tiến lên lĩnh quân phục? Hoàng Hạo cùng giám quân Từ Anh sau khi nói vài câu ủng hộ đơn giản, sau đó phát quân phục xuống. Phó úy Mã Đại Lực thì phụ trách phát phóng cụ thể, giám quân Từ Anh và Hoàng Hạo đứng ở một bên giám sát. Các binh sĩ lĩnh được quân phục mới, ai cũng vui vẻ ra mặt, rất cao hứng. Dương Tiến. Dương Tiến. Khi hô tên Dương Tiến, lại hồi lâu không có phản ứng. Dương Tiến tên chó đó sao không tới? Giám quân Từ Anh mở miệng hỏi một huynh đệ. Giám quân đại nhân, Dương Tiến tựa như có xin nghỉ, không ở binh doanh. Sau khi nghe được lời này, giám quân Từ Anh nhíu mày. Dương Tiến này là một huynh đệ của Mã Bang bọn họ lúc trước, vào sống ra chết, cũng đã lập không ít công lao. Hắn phát hiện từ sau khi kiêu kỵ doanh bọn họ đến Hải Châu, Dương Tiến này liền thường xuyên xin nghỉ. Hôm nay lại không ở binh doanh, điều này làm hắn cảm thấy người này luôn chạy ra ngoài binh doanh, khẳng định có chuyện gì giấu mình. Lão Mã, phát cho người tiếp theo trước đi. Giám quân Từ Anh nói với Mã Đại Lực. Vâng. Mã Đại Lực gật gật đầu, lướt qua tên Dương Tiến, tiếp tục đọc người tiếp theo. Sau khi phát phóng xong quân phục mới, giám quân Từ Anh cầm một bộ quân phục mới, đi lều trại lão huynh để Dương Tiến ở lại. Ra mắt giám quân đại nhân. Mấy binh sĩ trong lều trại đang cao hứng đổi quân phục mới, một người còn mông trần. Thấy giám quân Từ Anh vào quân trướng, bọn họ vội đứng dậy hành lễ. Từ Anh nhìn trong lều trại một lần, chưa phát hiện bóng người Dương Tiến. Hắn nhíu mày hỏi, Dương Tiến còn chưa trở về. Một binh sĩ trả lời, giám quân đại nhân, tiểu tử đó sáng sớm đã ra ngoài. Từ Anh lại hỏi, biết đi đâu không? Có thể đi lưu dân doanh bên kia. Hắn qua bên đó làm gì vậy? Nghe nói hắn ở bên đó có nhân tình. Binh sĩ này nói được một nửa liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn đã nói lộ ra. Từ Anh làm rõ nguyên nhân Dương Tiến thường xuyên xin nghỉ ra ngoài, thì ra có nữ nhân bên ngoài. Thứ khốn kiếp này. Dương Tiến là huynh đệ Mã Bang bọn họ lúc trước. Bây giờ hắn không ở yên binh doanh đợi, lại cả ngày xin phép ra bên ngoài gặp nữ nhân, điều này làm Từ Anh sắc mặt khó coi. Hắn mang quân phục ban đầu muốn phát cho Dương Tiến đặt ở trên giường ngủ của Dương Tiến. Từ Anh đen mặt nói với mấy binh sĩ, các ngươi ai biết nữ nhân hắn cặp kè kia ở nơi nào, dẫn đường cho ta đi nhìn một cái. Mấy binh sĩ đều cúi đầu, không nói chuyện. Dù sao dẫn đường đi qua, một khi Dương Tiến bị quân côn, vậy bọn họ liền quá không trượng nghĩa rồi. Giám quân đại nhân, Dương Tiến huynh đệ có thể nhịn hỏng rồi, tìm nữ nhân cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Không bằng chờ hắn trở lại, chúng ta bảo hắn đi nhận sai với ngài. Từ Anh thấy mấy binh sĩ cầu tình, lập tức lạnh giọng nói, Đây là chuyện nhận sai là xong sao? Nhỡ đâu Dương Tiến kia bị nữ nhân trút thuốc mê, làm đào binh, đó là chuyện rơi đầu. Các ngươi đây không phải che chở hắn, đây là hại hắn. Sau khi nghe được từ anh nói như vậy, mấy binh sĩ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta biết tình nhân của hắn ở nơi nào. Một binh sĩ sau khi do dự một phen, đứng ra, tỏ vẻ bằng lòng dẫn đường. Tốt! Ngươi dẫn đường. Từ anh chắp hai tay ở sau lưng, ra khỏi lều trại. Từ anh sau khi đánh tiếng với giáo úy Hoàn Hạo, liền dẫn theo mấy binh sĩ ra khỏi binh doanh, đến thẳng Lưu Dân Doanh. Từ sau khi Trương Vân Xuyên tuyên bố muốn chống lưng làm chủ cho Lưu Dân Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy về phía nam, Lưu Dân các châu phủ đều ùn ùa vào cảnh nội Hải Châu. Trương Vân Xuyên sắp xếp nha môn các nơi thiết lập Lưu Dân Doanh, tiến hành móc nối đối với các lưu dân này, tiến hành quản thúc hữu hiệu đối với bọn họ, lấy lao động đổi cứu trợ, phòng ngừa tạo thành trật tự hỗn loạn. Hải Châu Lưu Dân Doanh này là mới thiết lập, ngay tại cảnh nội trấn Liễu Thụ ngoài thành Hải Châu. Lưu Dân Doanh phỏng theo binh doanh xây dựng, chẳng qua thiếu lều trại các tài liệu. Phòng ốc bọn họ ở lại đều là lâm thời dùng gỗ, cỏ tranh cắt túp lều dựng đơn giản. Đám lưu dân đại đa số ra ngoài làm việc, người ở lại trong doanh địa không nhiều. Cho nên khi kiêu kỵ doanh giám quân Từ Anh đến, nhìn thấy Lưu Dân Doanh tỏ ra có chút trống trơn. Chỉ có thỉnh thoảng một đám trẻ con truy đuổi vui đùa ầm ĩ, tăng thêm vài phần sức sống cho Lưu Dân Doanh. Giám quân đại nhân, bên kia túp lều đó chính là nữ nhân thân mật của Dương Tiến huynh đệ ở Từ Anh ở dưới binh sĩ dẫn dắt, xuyên qua túp lều dày đặc, đến trước một loạt túp lều tới gần chỗ đất dốc. Đi, qua đó nhìn xem. Từ Anh nhìn túp lều đơn sơ đó, cất bước đi qua. Nhưng khi hắn đi tới cửa, liền nhìn thấy Dương Tiến mặc quân phục rách nát bưng một chậu nước rửa đồ ăn đi ra. Từ đại ca. Các ngươi sao lại đến đây? Dương Tiến nhìn thấy Từ Anh cùng mấy binh sĩ tới đây, đáy mắt hiện lên một mảng bối rối, xấu hổ đứng ở tại chỗ. Ai u, Dương huynh đệ, ngươi không phải bị bệnh sao, sao lại chui vào trong Lưu Dân Doanh rồi? Từ Anh nhìn Dương Tiến một lần, giọng điệu kỳ quái mở miệng. Từ đại ca, ta. Dương Tiến đứng ở tại chỗ, lắp bắp, không biết giải thích như thế nào. Đương gia, ai thế? Lúc này, một cô nương dáng người gầy nghe được động tĩnh từ trong túp lều chui ra. Nàng nhìn thấy đám người Từ Anh đứng ở cửa, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Tiến, đương gia, đây là đồng chí trong quân của ngươi sao? Cô nương, ta tên Từ Anh, là giám quân Kiêu Kỵ Doanh. Hôm nay đặc biệt đến thăm. Từ Anh cười tủng tỉm mở miệng tự giới thiệu. Ra mắt giám quân đại nhân. Cô nương sau khi biết được đối phương là một viên quan, vội chùi tay, chào đám người Từ Anh. Từ Anh tự cười mà không cười quay đầu nhìn về phía Dương Tiến, Dương huynh đệ, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi xuống một chút sao? Từ đại ca, các vị huynh đệ, mau mời vào ngồi. Thấy Từ Anh không phải đến bắt lỗi, Dương Tiến vội buông xuống chậu nước trong tay, gọi bọn Từ Anh tiến vào túp lều. Sau khi bọn Từ Anh tiến vào túp lều, Dương Tiến cùng cô nương mang hai cái băng ghế gỗ duy nhất chuyển tới. Từ đại ca, nơi này đơn sơ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Dương Tiến gọi Từ Anh cùng huynh đệ ngồi xuống ở ghế gỗ cùng trên giường. Từ Anh nhìn bốn phía, thấy nơi đây bốn phía lọc sáng, vô cùng đơn sơ. Dung Nhi, nàng đi trấn Liễu Thụ mua một ít rượu thịt trở về. Dương Tiến biết Từ Anh sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm mình, cho nên lấy ra hơn 30 đồng tiền, điều cô nương đi. Cô nương đi rồi, Dương Tiến trực tiếp quỳ gối xuống đất. Từ đại ca, ta sai rồi, ta không dám lừa gạt ngươi. Dương Tiến quỳ dưới đất, chủ động nhận sai. Từ Anh nhìn Dương Tiến quỳ ở trên mặt đất, cũng chưa quở trách hắn, mà là mở miệng hỏi, cô nương này là lưu dân. Vâng. Dương Tiến gật gật đầu, nàng và người nhà cùng nhau chạy nạn tới, nhưng người nhà đều lục tục chết đói, ta ở trên đường ngẫu nhiên gặp được nàng bán mình chôn cha. Ta thấy nàng thật sự đáng thương, cho nên móc bạc, an táng phụ thân của nàng, cho nên nàng liền đi theo ta. Từ Anh nhìn chằm chằm Dương Tiến, chất vấn, ngươi xác định không bắt ép nàng. Ngươi phải biết rằng, cưỡng ép chiếm đoạt nữ tử nhà lành, đó là động tới quân pháp, phải rơi đầu. Từ đại ca minh xét. Dung Nhi là tự nguyện đi theo ta tuyệt đối không cưỡng ép. Giám quân đại nhân, ta có thể làm chứng. Ngày đó lúc gặp được Dung Nhi cô nương, ta cũng có mặt, cha nàng ta cũng giúp đỡ chôn. Lúc này, binh sĩ dẫn đường kia mở miệng. Hôm nay chuyện này ta sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng ngươi là binh sĩ kiêu kỵ doanh ta, cả ngày chạy ra bên ngoài cũng không ra làm sao. Từ anh dặn dò đối với Dương Tiến, ngươi cho nàng một chút bạc, đuổi nàng đi, đừng chậm trễ thao luyện cùng tác chiến trong quân. Sau khi nghe xong Từ anh nói, Dương Tiến sinh ra một tia do dự, sau đó lại Từ anh. Từ đại ca, ta không muốn làm lính nữa, còn xin Từ đại ca ân chuẩn. Ngươi nói cái gì? Từ đại ca, Dung Nhi ở nơi này không quen biết ai cả, nếu không có ta quan tâm, nàng đã sớm bị người ta chà đạp hoặc là bắt đi bán. Dương Tiến thấp giọng nói, ta muốn rời khỏi binh doanh, cùng nhau sống với nàng. Khốn kiếp! Từ anh nghe được Dương Tiến vì một nữ nhân, thế mà muốn làm đào binh, nhất thời tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ngươi có biết ngươi đây là làm cái gì không? Ngươi đây là làm đào binh, đó là phải rơi đầu. Đối mặt Dương Tiến toát ra ý tưởng này, Từ anh rất tức giận. Nếu không phải xem ở trên phần gã là huynh đệ lâu năm của mình, hắn bây giờ đã muốn bắt gã lại. Từ đại ca, từ lúc Mã Bang ta đã đi theo ngài, vào sống ra chết, ta đã chán ghét đánh giết giết. Bây giờ thật không dễ gì gặp được Dung Nhi, ta không muốn rời khỏi nàng. Còn xin từ đại ca xem ở trên phần ta nhiều năm tùy tùng, để ta rời khỏi binh doanh đi, ta lạy ngài. Từ anh thở phì phì đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, Dương Tiến ơi Dương Tiến, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Ngươi bảo ta nói ngươi cái gì mới tốt. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ, vốn chuẩn bị nhấc ngươi lên tiếp vị trí của ta, nhưng ngươi thế mà không muốn làm nữa. Đối mặt từ anh trách cứ, Dương Tiến quỳ dưới đất, không nói một lời. Ở sau khi mắng Dương Tiến một trận, từ anh lại thở phì phì ngồi xuống. Ngươi thật sự không muốn làm lính nữa. Từ đại ca, ta thật sự không muốn đánh giết giết nữa, ta muốn sống cùng Dung Nhi. Ngươi túp lều này lọt gió khắp nơi, ngươi rời khỏi binh doanh, lấy cái gì nuôi sống bản thân? Mấy năm nay ta tích góp một ít bạc, lần trước đô đốc đại nhân lại thưởng chút, ta chuẩn bị đi trong thành Hải Châu mua một căn nhà nhỏ, lại mua vài mẫu ruộng. Từ anh thấy Dương Tiến ngay cả những thứ này cũng nghĩ sẵn rồi, biết hắn đi ý đã quyết. Hắn nếu cưỡng ép giữ lại, vậy tâm tư của Dương Tiến cũng sẽ không ở trong binh doanh. Mà thôi. Ngươi đã không muốn ở trong quân đợi, vậy ta cũng không cố giữ ngươi. Từ anh nói với Dương Tiến, ngươi sau khi dàn xếp tốt nơi này, về binh doanh chờ trước. Để ta đi nói một chút với giáo úy đại nhân. Đợi sau khi giáo úy đại nhân cho phép, ngươi lại rời khỏi binh doanh. Hôm sau, trung quân đại trướng kiêu kỵ doanh. Giáo úy Hoàng Hạo, giám quân Từ Anh và phó úy Mã Đại Lực ngồi cùng một chỗ bàn bạc bổ nhiệm nhân sự. Sau khi tần quan quân kiêu kỵ doanh bị dọn dẹp một lần, bây giờ hầu như là trạng thái tê liệt. Hoàng Hạo bây giờ bắt tay vào làm cần giải quyết chính là bổ nhiệm quan quân mới các cấp. Hắn ở sau khi nghiên cứu kỹ lý lịch một đám binh sĩ, chọn lựa ra một nhóm người, chuẩn bị ủy thác trọng trách đối với bọn họ. Một nhóm người này là hắn đưa lên, một khi đạt được thông qua, vậy đến lúc đó bọn họ chắc chắn cảm kích ân đề bạc của mình. Mình có một nhóm người này ủng hộ, vậy đến lúc đó chỉ huy kiêu kỵ doanh cũng sẽ càng thêm thông thuận. Từ đại ca, ngươi cảm thấy đề bạc mấy binh sĩ này làm đội quan, tiếu quan như thế nào? Hoàng Hạo nói xong, đưa một phần danh sách cho giám quân Từ Anh. Nếu là ngày xưa, muốn tiến cử ai làm quan quân, giáo úy Hoàng Hạo có thể làm quyết định. Chỉ cần báo lên, bên trên phê chuẩn là được. Nhưng bây giờ đã khác, kiêu kỵ doanh bọn họ đã thiết lập giám quân. Giờ muốn tiến cử ai làm quan quân, phải được giám quân xét duyệt ký tên, bằng không là không có hiệu quả. Từ anh sau khi nhìn danh sách, khẽ gật đầu. Giáo úy đại nhân, ngươi đề cử những người này đều là lão binh kiêu kỵ doanh chúng ta, vô luận là tư cách từng trải hay chiến công đều là điều mọi người cùng nhìn thấy. Ta cảm thấy có thể. Hoàng Hạo thấy giám quân Từ anh phối hợp mình như thế, cũng không bác bỏ, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra vị giám quân này vẫn là tương đối phối hợp mình. Hắn sợ nhất chính là giám quân cùng mình trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Một khi chuyện hắn và giám quân bất hòa truyền ra mà nói, vậy chắc chắn làm người ta cảm thấy hắn vô năng. Hoàng Hạo cười nói, từ đại ca nếu cảm thấy không có vấn đề, còn phiền kèm cái tên ở phía sau, đóng dấu, ta còn báo cho đô đốc đại nhân phê thẩm. Không thành vấn đề. Giám quân Từ Anh dứt khoát lưu loát đáp ứng. Hắn ngay lập tức, xoẹt xoẹt, kèm tên mình ở phía sau, còn đóng dấu giám quân Kiêu Kỵ Doanh của mình. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến. Chỉ cần đô đốc Tả Kỵ quân phủ phê chuẩn, vậy một đám quan quân này sẽ nhận được chính thức bổ nhiệm. Lập tức báo cho đô đốc phủ. Hoàng Hạo tiếp nhận danh sách, sau khi ký tên đóng dấu của mình, gọi một thân vệ, trực tiếp đưa danh sách cho đô đốc Trương Vân Xuyên thẩm duyệt. Giáo úy đại nhân, phó úy, không biết các ngươi buổi tối có rảnh hay không? Đợi sau khi chuyện tiến cử quan quân xong, Từ Anh do dự vài giây, cười hỏi Hoàng Hạo cùng Mã Đại Lực có rảnh hay không? Hoàng Hạo liền nói ngay, ta có rảnh, không biết Từ đại ca có chuyện gì sao? Ta cũng không có chuyện gì. Phó úy Mã Đại Lực chủ yếu phụ trách hỗ trợ Hoàng Hạo. Hôm nay các cấp quan quân cũng chưa phối trí chỉnh tề, cũng không có cách nào thao luyện, cho nên hắn cũng nhàn rỗi. Là như vậy. Từ Anh mở miệng nói, một đội giám dưới trướng ta nói Trấn Liễu Thụ mới mở một quán thịt dê, nghe nói mùi vị không tệ. Ta muốn mời các ngươi ăn thử món tươi, còn xin giáo úy đại nhân cùng Mã phó úy nể mặt ghé qua. Chúng ta dù sao về sau ăn chung cơm trong một cái nồi, ăn bữa cơm với nhau, thân cận một chút. Hoàng Hạo còn cho rằng là chuyện gì cơ? Thì ra là Từ Anh muốn mời bọn họ đi ăn cơm. Hoàng Hạo nghĩ đến về sau còn cần vị giám quân này phối hợp, cho nên ngay lập tức đáp ứng. Ta người này trước giờ ăn rất khỏe, sợ là phải để Từ đại ca tiêu pha rồi. Ha ha ha ha. Từ Anh cười ha ha nói, giáo úy đại nhân nói đùa rồi, giáo úy đại nhân cứ việc để bụng ăn thoải mái, thịt dê khẳng định bao đủ. Không biết ý Mã phó úy như thế nào? Mã Đại Lực cũng gật gật đầu. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trấn Liễu Thụ này ngay tại bên cạnh binh doanh bọn họ, khoảng cách cũng gần. Chỉ cần không uống rượu, nếu binh doanh có chuyện gì, bọn họ lập tức có thể trở về. Vậy được, buổi tối chúng ta ở tiệm thịt dê Trấn Liễu Thụ gặp. Từ Anh sau khi thấy hai người đáp ứng, tâm tình không tệ, sau đó đứng dậy cáo từ. Lúc chạng vạng, Hoàng Hạo, Mã Đại Lực dẫn theo thân vệ đến quán thịt dê mới mở ở Trấn Liễu Thụ. Giám quân Từ Anh đã đến trước một bước. Giáo úy đại nhân, Mã phó úy, mau mời vào bên trong. Từ Anh mời hai người bọn họ vào trong quán thịt dê. Quán thịt dê này không lớn, chỉ có hơn 10 cái bàn. Chẳng qua lúc bọn họ vào, nhìn thấy đã có 4-5 bàn có người, đều là tướng sĩ Tả Kỵ quân bọn họ. Chẳng qua không phải người Kiêu Kỵ Doanh bọn họ, đã có người đô đốc phủ thân vệ doanh, cũng có thổ tự doanh. Xem ra nơi này làm ăn không tệ. Bọn Hoàng Hạo ngồi xuống ở một bàn sát cửa sổ, thấy các binh sĩ trong đại sảnh ăn thả cửa, bụng cũng có chút đói. Từ Anh rót trà cho Hoàng Hạo cùng Mã Đại Lực, giải thích, nghe nói quán thịt dê này là sản nghiệp dưới cờ Phú Quý Thương Hành. Ông chủ Phú Quý Thương Hành này tên Tiền Phú Quý, coi như là người Tả Kỵ quân chúng ta. Phàm là huynh đệ Tả Kỵ quân chúng ta đến ăn cơm, tiền cơm sẽ thu bớt một thành, cho nên các huynh đệ đều muốn ủng hộ. Hắc, thật không ngờ Tiền đại thúc này thật đúng là biết làm ăn. Biết được nơi này thế mà lại là quán thịt dê dưới trướng Phú Quý Thương Hành của Tiền Phú Quý, hắn cũng có chút bất ngờ. Không ngờ Phú Quý Thương Hành của gã hôm nay đề cập làm ăn nhiều n như thế. Bọn họ sau khi nói chuyện phiếm vài câu, mặc áo xanh, điếm tiểu nhị đầu đội mũ quả dưa bưng thức ăn đưa lên bàn. Khách quan, đồ ăn đến rồi. Chân dê nướng. Canh thịt dê. Nộm thịt dê. Máu dê nấu. Gan dê chiên. Sườn dê. Tiểu nhị liên tục đưa lên hơn 10 món ăn, toàn bộ đều có liên quan với dê. Nhìn thấy đầy bàn các loại thịt dê, Hoàng Hạo cũng bị kích thích cơn thèm ăn. Đừng khách khí nữa, bắt đầu ăn đi. Hoàng Hạo cầm đũa lên nói, đồ ăn này nguội rồi không ngon nữa. Mã Đại Lực và Từ Anh cũng không khách khí, sau đó bắt đầu động đũa. Ô! Ngon! Hoàng Hạo gắp một miếng gan dê chiên để vào miệng, gan dê mềm mại rất hợp khẩu vị của hắn. Ba người đều xuất thân binh nghiệp, cho nên không kén chọn nhiều như vậy. Ở trong lúc cười nói, thịt dê thức ăn trên bàn đã vào hết bụng bọn họ. Ở sau khi ăn uống no đủ, Hoàng Hạo sờ sờ bụng mình, ở no một cái. Ai da, thịt dê này thật không tệ. Hoàng Hạo đưa ra một sự đánh giá rất cao. sau này chúng ta có rảnh lại đến. Mã Đại Lực ở một bên phụ họa nói, được nha, chẳng qua lần sau cũng không thể để lão Từ Tiêu pha, ta mời khách. Mấy người ăn uống no đủ, ngồi hàn huyên một lúc, Mã Đại Lực lấy cớ vào nhà vệ sinh rời khỏi chỗ ngồi. Hắn biết Từ Anh sẽ không vô duyên vô cớ mời bọn họ ăn. Hắn nhắm chừng Từ Anh có việc tìm giáo úy, cho nên hắn chủ động tránh. Từ đại ca, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đợi sau khi Mã Đại Lực đi nhà xí, Hoàng Hạo xỉ răng, cười tủm tỉm hỏi Từ Anh. Giáo úy đại nhân, ta chỉ là đơn thuần muốn mời các ngươi ăn một bữa. Từ đại ca, chúng ta đều đang ra sức ăn thịt, ngươi lại tâm sự nặng nề, không có việc gì mới là lạ. Hoàng Hạo cười nói, về sau chúng ta đều là huynh đệ ăn cơm chung một nồi, có chuyện gì cứ lấy ra nói, đừng giấu giếm nữa. Ngươi lớn tuổi hơn ta nếu là có chỗ nào không làm đúng, ngươi cũng cứ đưa ra. Đối mặt Hoàng Hạo truy hỏi, Từ Anh sau khi do dự một phen, lúc này mới mang chuyện huynh đệ Dương Tiến dưới trướng muốn rời khỏi binh doanh nói cho Hoàng Hạo. Giáo úy đại nhân, huynh đệ này của ta vào sống ra chết cũng không dễ dàng, vài lần thiếu chút nữa cũng không còn nữa. Có thể hay không xem trên phần hắn không có công lao cũng có khổ lao, cho hắn một cơ hội, để hắn cởi bộ quân phục này, đi trải qua cuộc sống của mình. Hoàng Hạo cũng không ngờ Từ Anh mời mình ăn, lại là một chuyện như vậy. Từ đại ca, lỗ hổng này không tiện mở ra nha. Hoàng Hạo có chút khó xử nói, hắn rời khỏi binh doanh đi hướng cuộc sống của mình, vậy huynh đệ khác của chúng ta nghĩ như thế nào? Nếu đều đi rồi, vậy ai đi đánh trận? Giáo úy đại nhân, ta cũng biết ngươi khó xử. Từ Anh khẩn thiết nói, nhưng tâm tư của Dương Tiến cũng không ở binh doanh, nếu cưỡng ép lưu lại, hắn cũng sẽ không thao luyện hẳn hoi, ngược lại sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Ý tứ của ta là, một lần này có thể phá lệ hay không? Đương nhiên, chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhìn thấy Từ Anh hạ thấp tư thái cầu tình, Hoàng Hạo trong lúc nhất thời cũng khó xử. Hắn ở sau khi suy tư một phen, nói, Từ đại ca, như vậy đi. Chuyện này ta cũng không dám tự tiện làm chủ, ta ngày mai tự mình đi hướng tham quân đại nhân xin chỉ thị một phen. Về phần có được hay không, ta cũng không dám cam đoan với ngươi. Từ Anh thấy Hoàng Hạo đáp ứng đi nói cho tham quân Vương Lăng Vân, trong lòng hắn nhất thời kiên định hơn rất nhiều. Dù sao Hoàng Hạo là nghĩa tử của đô đốc đại nhân, mặt mũi của gã, Vương Lăng Vân vẫn phải nể. Giáo úy đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chuyện gì, cứ phân phó, ta nhất định sẽ không chối từ. Ai, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, xa cách quá. Đô đốc đại nhân giao kiêu kỵ doanh cho chúng ta đồng lòng hợp sức, dẫn dắt tốt quân đội, so với cái gì cũng mạnh hơn. Kiêu kỵ doanh giáo úy Hoàng Hạo đáp ứng giám quân Từ Anh khẩn cầu. Hắn cũng chưa trực tiếp lỗ mãn đi tìm tham quân Vương Lăng Vân cùng nghĩa phụ mình Trương Vân Xuyên. Ngày thứ hai, khi thao luyện buổi sáng kết thúc, Hoàng Hạo mang một đám tướng sĩ kiêu kỵ doanh tập kết toàn bộ ở trên giáo trường. Hoàng Hạo vị giáo úy trẻ tuổi này đứng ở trên đài điểm tướng, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một phần uy nghiêm vô hình. Các vị huynh đệ. Hoàng Hạo nhìn một đám binh sĩ không rõ nguyên do, chậm rãi mở miệng. Hôm nay ta triệu tập các ngươi lại, chỉ có một việc. Đó chính là muốn biết các ngươi có ý tưởng rời khỏi kiêu kỵ doanh, ở Hải Châu an cư lạc nghiệp hay không? Lời vừa nói ra, giám quân Từ Anh đứng ở một bên khẽ biến sắc, trong lòng không hiểu sao bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ vị giáo úy đại nhân này là muốn giết gà dọa khỉ sao, nhưng hắn hôm qua rõ ràng đáp ứng mình đi cầu tình giúp Dương Tiến. Giám quân Từ Anh giờ phút này nhìn vị giáo úy đại nhân này bên cạnh, tâm tình rất phức tạp. Một ít lão binh trong đội ngũ cũng đều nhìn nhau, không biết vị giáo úy đại nhân này giờ phút này nhắc chuyện này làm gì, chẳng lẽ muốn thả bọn họ đi ra ngoài, nhưng bọn họ sau đó phủ định ý tưởng này. Hôm nay trong quân đang lúc dùng người, giờ nếu lượng lớn binh sĩ rời khỏi đội ngũ, không chỉ ảnh hưởng sức chiến đấu, càng ảnh hưởng sĩ khí. Tuy một ít người không muốn đánh trận, nhưng cũng không dám biểu lộ ý nghĩ của mình. Một khi bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị coi là đào binh kéo đi chém đầu. Các vị huynh đệ không cần lo lắng, ta sở dĩ muốn biết được ý tưởng của các ngươi, cũng không phải vì trừng trị ai. Ta chỉ là muốn tìm hiểu một phen, nếu thật sự có huynh đệ không muốn đánh trận, muốn ở Hải Châu an cư lạc nghiệp, ta cũng tiện đi bên trên tranh thủ cho các ngươi một phen. Dù sao các huynh đệ hôm nay cũng đã không trẻ nữa, cũng đến lúc thành gia lập nghiệp rồi. Chung quy không thể ở lại mãi trong binh doanh, chặt đứt hương khói nhà mình nhỉ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời rất nhiều người cảm xúc có chút kích động. Nếu thật sự có thể cho phép bọn họ rời khỏi trong quân đi an cư lạc nghiệp, vậy bọn họ khẳng định muốn, bọn họ đối với vị giáo úy đại nhân trẻ tuổi này đột nhiên có hảo cảm không tên. Dù sao bọn họ đánh trận lâu như vậy, đã sớm không lo ăn uống. Bọn họ dựa vào quân lương cùng ban thưởng, cũng tích góp được một số bạc. Dựa vào một số bạc này, đủ để mua mấy căn nhà, cưới một thê tử, nối dõi tông đường. Hoàng Hạo cười cười nói, nhưng ta lời xấu nói ở trước. Ta hôm nay chỉ là muốn biết được ý tưởng của các ngươi, cụ thể có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Các binh sĩ kiêu kỵ doanh đều gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Vị giáo úy đại nhân trẻ tuổi này có thể làm việc này, có thể đi tranh thủ cho bọn họ, đã rất đủ ý tứ rồi. Hoàng Hạo nói xong, từ trong túi áo của mình lấy ra hai cây gậy gỗ nhỏ. Côn gỗ này một dài một ngắn. Hắn giơ lên côn gỗ nói với mọi người, sau đó ta cũng sẽ phát cho mỗi người các ngươi hai cây côn gỗ một dài một ngắn. Bên kia có một cái thùng. Đợi lát nữa các ngươi lúc giải tán, ai muốn rời khỏi binh doanh đi an cư lập nghiệp, vứt côn gỗ dài vào trong hòm. Ai không muốn rời khỏi binh doanh, muốn tiếp tục đánh trận, ném cây ngắn kia vào trong hòm. Hoàng Hạo mang quy tắc cụ thể tiến hành giải thích một phen. Ta nói, các ngươi đều rõ chưa? Rõ. Tốt lắm, bây giờ phân phát côn gỗ. Hoàng Hạo sau đó gật gật đầu đối với phó úy Mã Đại Lực bên cạnh. Có mấy huynh đệ nâng cái rương chứa đầy côn gỗ nhỏ, ở dưới Mã Đại Lực giám sát, lần lượt phát cho binh sĩ kiêu kỵ doanh. Lúc các binh sĩ kiêu kỵ doanh rời khỏi giáo trường, mang côn gỗ dài ngắn lần lượt ném vào trong hòm. Nâng hòm trở về, lập tức kiểm kê. Đợi sau khi các binh sĩ đều làm ra lựa chọn, Hoàng Hạo mệnh lệnh nâng hòm trở về trung quân đại trướng của mình. Ở sau khi trải qua nửa canh giờ kiểm kê, rất nhanh đã kiểm kê ra kết quả. Giáo úy đại nhân, hy vọng rời khỏi binh doanh, đi ra ngoài thành gia lập nghiệp, xấp xỉ có một nửa số người. Phó úy Mã Đại Lực báo cho Hoàng Hạo kết quả kiểm kê, sắc mặt hắn có chút khó coi. Kiêu kỵ doanh bọn họ bây giờ tổng cộng mới hơn ngàn kỵ binh mà thôi. Bây giờ gần nửa số người đều không muốn đánh trận, bởi vì các loại nguyên nhân muốn rời khỏi binh doanh, kết quả này làm bọn họ khó có thể tiếp nhận. Cái này cũng liền ý nghĩa, một khi xảy ra chiến tranh, một nửa số người này có khả năng lâm trận bỏ chạy. Dù sao trong lòng bọn họ đều không muốn ở lại binh doanh, muốn bọn họ liều chết chiến đấu, đó là không có khả năng. Giáo úy Hoàng Hạo cũng không ngờ người muốn rời khỏi binh doanh nhiều như vậy, vẻ mặt hắn cũng có chút ngưng trọng. Kết quả này phải giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài. Mang số côn gỗ này tiêu hủy hết đi. Hoàng Hạo làm một lần điều tra này, chỉ là vì hiểu rõ chi tiết mà thôi. Chỉ là kết quả điều tra ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều. Ở sau khi ăn bữa trưa, hắn mang việc thao luyện giao cho phó úy Mã Đại Lực và giám quân Từ Anh, bản thân thì cưỡi ngựa đi thành Hải Châu. Nha môn Tuần Diêm ban đầu ở phố Đông thành Hải Châu, hôm nay đã treo lên bảng hiệu phủ đô đốc Tả Kỵ Quân. Hơn 30 binh sĩ Tả Kỵ Quân mặc áo giáp, cầm binh khí tay chống trường đao, trước người dựng tấm khiên, đang trực gác. Ai u, đây không phải Hoàng giáo úy đại nhân sao? Đô úy Mạnh Bằng nhìn thấy Hoàng Hạo tới, lập tức cười tủm tỉm nghênh đón. Giáo úy đại nhân, ngày khi nào đi thân vệ doanh chúng ta chỉ điểm chúng ta một chút công phu cưỡi ngựa bắn cung nha. Các huynh đệ là nghe nói giáo úy đại nhân ngài cưỡi ngựa bắn cung vô song nha. Hoàng Hạo xoay người xuống ngựa, tiến lên đấm một phát lên ngực đô úy Mạnh Bằng. Hoàng Hạo cười mắng, ta nói lão Mạnh à, ngươi con mẹ nó đây là thành tâm cười ta phải không? Hoàng Hạo ở kiêu kỵ doanh chiến một trận thành danh, hôm nay đã truyền bá ra. Giáo úy đại nhân, ta nào dám? A, à, ngươi không dám, Hoàng Hạo khoác vai Mạnh Bằng nói. Ngày ấy ai con mẹ nó uống nhiều, một câu hô một cái tiểu hạo vậy. Đô úy Mạnh Bằng giả ngốc, cười hàm hậu nói, hề hề, đó không phải uống nhiều sao, không tính. Khi Hoàng Hạo ở bên người Trương Vân Xuyên đảm nhiệm tham quân, rất nhiều thời điểm có qua lại với đám huynh đệ thân vệ doanh này. Dù sao mỗi ngày cùng nhau thao luyện, ăn cơm chung một nồi, không phải anh em ruột, hơn hẳn anh em ruột. Giáo úy Hoàng Hạo cùng đô úy Mạnh Bằng ở cửa cười nói vài câu. Hoàng Hạo lúc này mới hỏi, nghĩa phụ ta ở trong phủ sao? Đô úy Mạnh Bằng trả lời, thật đúng là không khéo, đô đốc đại nhân sáng sớm đã đi bờ biển, nói là đi tuần tra diêm trường. Vậy vương thúc của ta thì sao? Tham quân đại nhân trái lại ở trong phủ. Tốt lắm, ngươi cứ làm đi, ta đi tìm vương thúc của ta tán gẫu chút. Hoàng Hạo sau khi cáo từ đô úy Mạnh Bằng, ngựa quen đường cũ vào phủ đô đốc Tả Kỵ Quân. Tòa nhà này ban đầu là nha môn Tuần Diêm, nha môn Tuần Diêm lại là nhiều nước béo nhất, cho nên tòa nhà xây dựng rất xa hoa. Tòa nhà này trừ nơi làm việc, phòng khách các thứ, còn có hơn 10 tiểu viện độc lập, tổng cộng hơn 100 gian phòng. Hôm nay Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ Quân này trực tiếp dọn vào, trở thành chủ nhân mới của nơi này. Vương Lăng Vân vị tham quân này hôm nay quyền cao chức trọng. Hắn ăn uống ngủ nghỉ cùng làm việc đều ở một tiểu viện đơn độc bên trái sảnh giữa, có cả thảy hơn 10 gian phòng. Ở sau khi binh sĩ thân vệ thông bẩm, Hoàng Hạo trực tiếp thông thả đi vào tiểu viện. Vương Lăng Vân vị tham quân này đang ở trong thư phòng bên cạnh phòng khách làm việc, công văn trên mặt bàn chất đống cao như núi nhỏ. Sau khi nghe được tiếng bước chân, Vương Lăng Vân đang múa bút thành văn ngẩng đầu lên. Tiểu Hạo đến rồi à, vâng. Vương thúc ngươi bận à? Không quấy rầy ngươi chứ? Hoàng Hạo ngoan ngoãn hô một tiếng vương thúc. Vương Lăng Vân buông xuống bút trong tay, đứng lên từ phía sau bàn sách đi ra. Cái gì quấy rầy không quấy rầy? Vương Lăng Vân cười gọi hắn, ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Vâng. Hoàng Hạo đi đến trước ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Hoàng Hạo là nghĩa tử của Trương Vân Xuyên, thân phận siêu nhiên. Vương Lăng Vân bây giờ tuy quyền cao chức trọng, nhưng hắn đối với vị nghĩa tử này của đô đốc đại nhân, lại cũng không dám khinh mạng. Tiểu Hạo, ngươi ở Kiêu Kỵ Doanh thích ứng chưa? Có chuyện gì khó xử cứ đưa ra, ta xem có thể giúp được hay không. Vương Lăng Vân sau khi bảo thân vệ đưa lên trà nóng, lúc này mới xoay người ngồi xuống, bắt đầu quan tâm hỏi. Hoàng Hạo cười trả lời, đa tạ vương thúc quan tâm. Công việc trong doanh có Mã đại ca cùng Từ đại ca hỗ trợ, huynh đệ phía dưới cũng đều tương đối nghe lời, mặc dù có một ít phiền toái nhỏ, nhưng ta đều có thể xử lý. Hoàng Hạo biết Vương Lăng Vân là thật lòng quan tâm mình, lo lắng mình không thể nắm giữ tốt quân đội, bằng lòng hỗ trợ. Nhưng hắn biết rõ, nếu gặp phải chuyện bé tí đã cần xin giúp đỡ từ thượng tầng, vậy hắn giáo úy này làm cũng không có ý tứ gì. Dù sao nghĩa phụ hắn từng dặn dò hắn, đó chính là gặp được chuyện gì, phải cố hết sức tự mình đi giải quyết xử lý. Vương Lăng Vân cười tủm tỉm nói, ngươi có thể xử lý là tốt, nếu thật sự có chuyện gì không xử lý được, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Vâng. Hoàng Hạo ngoài miệng tuy đáp ứng, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, gặp chuyện gì, cố gắng tự mình giải quyết. Nếu là chuyện gì cũng xin chỉ thị thượng tầng, cần thượng tầng ra mặt, đó chính là biểu hiện của vô năng. Vậy ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì sao? Ở sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Vương Lăng Vân hỏi ý đồ đến của Hoàng Hạo. Hoàng Hạo lập tức nghiêm túc nói, Vương Thúc, ta hôm nay tới là muốn hướng ngươi bẩm báo một phen trong Kiêu Kỵ Doanh ta bây giờ tồn tại một ít khuynh hướng không tốt. Ta cảm thấy khuynh hướng này nếu không giải quyết, sẽ ảnh hưởng sĩ khí cùng chiến lực trong quân. Nhìn thấy Hoàng Hạo nghiêm trang, trong lòng Vương Lăng Vân cũng nghi hoặc. Vương Lăng Vân buông chén trà xuống, tò mò hỏi, khuynh hướng gì không tốt, ngươi nói xem. Hoàng Hạo nói ngay, chuyện là như vậy, trong Kiêu Kỵ Doanh chúng ta có không ít binh sĩ dựa vào quân lương cùng ban thưởng, tích góp một khoản tiền tài. Hôm nay chúng ta yên ổn xuống, trong tay bọn họ lại có một khoản tiền tài, cho nên liền có tâm tư rời khỏi quân đội, an cư lập nghiệp. Hoàng Hạo giải thích, ta cảm thấy đây là thường tình con người, dù sao lúc trước tòng quân cũng là bất đắc dĩ, vì kiếm miếng cơm ăn thôi. Bây giờ đã có bạc, cũng không lo ăn uống, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục mạo hiểm ở lại trong quân, muốn trải qua cuộc sống an ổn. Ta hôm nay chuyên môn tiến hành một lần điều tra đối với huynh đệ trong quân, phát hiện Kiêu Kỵ Doanh ta có gần nửa huynh đệ đều có ý tưởng thoát ly quân đội, đi sống cuộc sống an ổn. Vương Lăng Vân khi nghe được lời này, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Ngươi xác định có gần nửa số binh sĩ đều muốn rời khỏi binh doanh. Hoàng Hạo nghiêm túc gật gật đầu, 89/10. Tả Kỵ Quân bọn họ sở dĩ sức chiến đấu mạnh mẽ, đó là bởi vì đại đa số binh sĩ đều xuất thân lưu dân. Bọn họ một nghèo hai trắng. Nếu không tòng quân, chỉ có thể đi xin cơm, có thể sẽ bị đói chết tươi, trở thành một đống xương trắng ven đường. Sau khi tòng quân có thể có cơm ăn, giết địch còn có thể lập công được thưởng. Người lập công có thể thăng nhiệm quan quân, bọn họ tự nhiên muốn tiếp tục leo lên trên. Nhưng đối với đại đa số lão binh chưa thể thăng nhiệm quan quân mà nói, ở sau khi tích góp một số bạc, liền có ý tưởng rời khỏi quân đội, đi mua ruộng lập nghiệp. Hôm nay Kiêu Kỵ Doanh đã có gần nửa số người có ý tưởng này, thực sự dọa Vương Lăng Vân nhảy dựng. Nếu khuynh hướng này tiếp tục phát triển, vậy sức chiến đấu của Tả Kỵ quân sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Lúc trước bọn họ vì giết địch lập công, vì đạt được phần thưởng dám liều mạng. Vậy về sau còn có thể liều mạng sao? Vương Lăng Vân thân ở địa vị cao, chuyện mỗi ngày cần xử lý rất rắc rối. Hắn cũng không cẩn thận xâm nhập trong binh doanh, cho nên không biết gì đối với việc này. Bây giờ nghe được Hoàng Hạo nói như vậy, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này nếu không giải quyết, chiến lực Tả Kỵ quân bọn họ sẽ trượt dốc rất nhanh, thậm chí xuất hiện rất nhiều đào binh. Chuyện này ngươi nói rất quan trọng, đợi sau khi Đô Đốc Đại Nhân trở về, ta sẽ lập tức hướng hắn bẩm báo. Vương Lăng Vân lúc trước tuy chưa phát hiện khuynh hướng này trong quân, nhưng bây giờ Hoàng Hạo đã đưa ra, hắn lập tức trở nên coi trọng. Vương Thúc, ta có một ý tưởng chưa thành thục, không biết nên nói hay không? Hoàng Hạo thấy Vương Lăng Vân rất coi trọng chuyện này, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu Hạo, ngươi ở trước mặt ta, có lời gì cứ nói là được, đừng có dông dài. Hoàng Hạo nghiêm túc nói, Vương Thúc, ta cảm thấy bọn họ muốn rời khỏi quân đội đi an cư lạc nghiệp, đây là thường tình con người. Nghĩa phụ ta thường nói, trị thủy là nên thưa không nên chặn, bằng không tốn thời gian tốn sức, còn không được lòng. Các binh sĩ này muốn rời khỏi binh doanh đi an cư lạc nghiệp, ta cảm thấy chúng ta không thể một mặt đi ngăn cản. Bọn họ đều đã muốn đi rồi, chúng ta nếu cố lưu lại bọn họ, dưa hái xanh không ngọt nha. Vương Lăng Vân nhìn Hoàng Hạo một cái, hỏi, vậy ý của ngươi là, cho phép bọn họ rời khỏi binh doanh? Đúng. Hoàng Hạo gật gật đầu, nếu không để bọn họ rời khỏi, bọn họ một lòng nghĩ bên ngoài, nhất định tâm tư không ở trên thao luyện, nói không chừng còn có thể có oán khí. Trong quân nhiều người oán giận, vậy sẽ bất mãn, sẽ đối nghịch đối với thượng quan, về lâu về dài ngược lại ảnh hưởng sĩ khí. Một khi đánh trận, bọn họ nói không chừng lập tức làm đào binh, thậm chí lâm trận quay giáo. Hoàng Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu là cho phép bọn họ rời khỏi, vậy bọn họ nhất định mang ơn đối với chúng ta. Hôm nay chúng ta mới vào Hải Châu, các binh sĩ này ở Hải Châu an cư lạc nghiệp, vậy chúng ta tương đương với ở dân gian cũng có ủng hộ. Có bọn họ đi địa phương, vậy trên địa phương có chuyện gì, chúng ta cũng có thể lập tức biết được. Bọn họ nếu muốn sống an ổn, vậy nhất định hy vọng Tả Kỵ quân chúng ta luôn luôn ở nơi này. Một khi Tả Kỵ quân chúng ta gặp khó xử, bọn họ nói không chừng còn có thể lại cầm binh khí, kề vai chiến đấu cùng chúng ta đó. Hoàng Hạo uống một ngụm nước, sau đó mới tiếp tục nói, đương nhiên, có thể mở lỗ hổng này, nhưng không thể mở quá lớn. Nếu lượng lớn lão binh rời khỏi binh doanh, vậy cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với chúng ta. Ý nghĩ của ta là, các doanh mỗi một năm hoặc nửa năm, cho phép các lão binh biểu hiện nổi trội xuất sắc có thể rời khỏi binh doanh, tỷ lệ này nhiều một hai thành. Như vậy, cũng cho huynh đệ ở lại trong binh doanh một hy vọng, ngược lại sẽ nâng cao sĩ khí, làm bọn họ thao luyện đánh trận thật tốt. Vương Lăng Vân sau khi nghe xong Hoàng Hạo nói một phen, rất vui mừng gật gật đầu. Tiểu Hạo, ngươi trưởng thành rồi nha. Vương Lăng Vân khen, ý tưởng này của ngươi rất tốt, ta thấy chỉ cần thoáng bổ sung, hoàn toàn có thể chấp hành. Hề hề, đây đều là một chút ý tưởng của ta, về phần có được hay không, còn cần Vương Thúc các ngươi quyết định. Ngươi đừng khiêm nhường nữa. Vương Lăng Vân nói với Hoàng Hạo, như vậy đi, ngươi đừng vội trở về, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Chờ sau khi Đô Đốc Đại Nhân buổi tối trở về, chúng ta cùng đi hướng Đô Đốc Đại Nhân bẩm báo một phen về chuyện này. Ngươi giáp mặt mang suy nghĩ của ngươi hướng Đô Đốc Đại Nhân trình báo. Nếu Đô Đốc Đại Nhân đồng ý, chúng ta liền trực tiếp thương thảo hoàn thiện một phen suy nghĩ của ngươi, mau chóng biến nó thành thật. Vương Lăng Vân cảm thấy chuyện này Hoàng Hạo bẩm báo rất quan trọng, không chừng chính là một công lớn. Cho nên hắn bảo Hoàng Hạo lưu lại, trực tiếp hướng Trương Vân Xuyên bẩm báo, coi như biến tướng để gã ở trước mặt nghĩa phụ gã biểu hiện một phen. Vương Thúc, chuyện này ngươi nói cho nghĩa phụ ta là được rồi, ta không cần bẩm báo riêng chứ. Hoàng Hạo đối với vị nghĩa phụ nghiêm khắc này của mình vẫn có chút sợ sệt. Bởi vì làm không tốt phải bị mắng hoặc ăn gậy. Ai, chuyện này là ngươi phát hiện, ý tưởng là ngươi đưa ra, nên do ngươi tiến hành bẩm báo. Vương Lăng Vân cười nói, ngươi yên tâm, ý tưởng này của ngươi ta thấy rất tốt, đô đốc đại nhân sẽ không trách mắng ngươi. Đến lúc đó ta sẽ ở một bên nói chuyện giúp ngươi. Sau khi ăn xong bữa tối, đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Vân Xuyên ra ngoài thị sát Diêm Trường cũng quay về đô đốc Tả Kỵ Quân Phủ. Vương Lăng Vân sau đó dẫn theo Kiêu Kỵ Doanh giáo úy Hoàng Hạo đi gặp Trương Vân Xuyên. Bái kiến nghĩa phụ. Hoàng Hạo tuy ở trong lòng tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh đó là một giáo úy nói một là một hai là hai, tràn ngập uy nghiêm. Nhưng ở trước mặt Trương Vân Xuyên, Hoàng Hạo nơm nớp lo sợ, sợ chọc vị nghĩa phụ này tức giận. Trương Vân Xuyên nhìn Hoàng Hạo cùng Vương Lăng Vân một lần, bảo bọn họ vào ngồi. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, Hạo tử, ngươi không ở Kiêu Kỵ Doanh, buổi tối chạy tới nơi này làm cái gì? Là huynh đệ trong quân không phục ngươi, ngươi ở bên kia không náng nổi nữa phải không? Ngươi nếu không ở lại nổi nữa, đó là mất mặt của ta. Đối mặt Trương Vân Xuyên chất vấn, Hoàng Hạo đứng ở tại chỗ, ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía tham quân Vương Lăng Vân ngồi ở một bên. Vương Lăng Vân thấy đô đốc đại nhân nhà mình nghiêm khắc như vậy đối với Hoàng Hạo, hắn cười mở miệng hòa giải. Đô đốc đại nhân, tiểu Hạo hôm nay là vì việc công mà đến, ngươi cũng đừng hù dọa hắn nữa. Vương Lăng Vân giải thích, tiểu Hạo lúc này vừa tới trong quân, liền phát hiện một ít manh mối không tốt, hôm nay cố ý đến bẩm báo cho ta. Ta cảm thấy chuyện này hắn nói rất quan trọng, cho nên cố ý giữ hắn lại, bảo hắn trực tiếp hướng đô đốc đại nhân ngài bẩm báo. Trương Vân Xuyên còn cho rằng Hoàng Hạo ở Kiêu Kỵ Doanh chọc vào chuyện gì. Nghe nói là vì việc công mà đến, sắc mặt hắn dịu đi một chút. Trương Vân Xuyên bưng trà lên, dùng nắp chén trà gạt lá trà trôi nổi, mở miệng hỏi, nói một chút đi, chuyện gì? Tham quân Vương Lăng Vân ném cho Hoàng Hạo một ánh mắt cổ vũ. Hoàng Hạo lúc này mới mở miệng, mang chuyện mình phát hiện không ít người trong quân muốn rời khỏi binh doanh, đi sống cuộc sống an ổn tiến hành bẩm báo một phen. So với Vương Lăng Vân coi trọng, Trương Vân Xuyên là vẻ mặt không có chút dao động, giống như chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi có biện pháp gì giải quyết? Đợi sau khi Hoàng Hạo nói xong, Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Ý nghĩ của con là cho phép một bộ phận quân sĩ rời khỏi binh doanh. Hoàng Hạo lại mang lời ban ngày nói cho tham quân Vương Lăng Vân thuật lại một lần. Sau khi nói xong, hắn thấp thỏm bất an nhìn Trương Vân Xuyên, sợ nói sai bị trách cứ. Trương Vân Xuyên buông chén trà xuống, nhìn Hoàng Hạo một lần, khẽ gật đầu. Ngươi có thể phát hiện những thứ này, hơn nữa đưa ra biện pháp giải quyết, tuy còn không hoàn thiện, lại đã đáng quý khó có được. Trương Vân Xuyên khen Hoàng Hạo một câu. Điều này làm trong lòng Hoàng Hạo rất vui vẻ, nhưng trên mặt hắn lại vẫn như cũ duy trì cung kính. Hôm nay đã nói đến chuyện này, vậy thì cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hôm nay liền mang chuyện này hoàn toàn giải quyết. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân cùng Hoàng Hạo, mấy ngày nay ta cũng đang cân nhắc chuyện này, cũng có một chút ý tưởng. Rất nhiều tướng sĩ trong quân chúng ta bây giờ có thể ăn uống no đủ, có dư tiền, cho nên mới muốn an cư lạc nghiệp, sống cuộc đời an ổn. Theo ý ta, đây cũng là thường tình con người. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Hạo nói, vừa rồi Hạo tử nói cho phép bọn họ rời khỏi, ta cảm thấy là có thể. Chỉ là sau khi rời khỏi, không thể không quản không hỏi. Bọn họ là huynh đệ trong quân ta, có thể giết địch lập công, tích góp bạc, đó đều là một ít huynh đệ rất dũng cảm, rất đáng tin cậy trên chiến trường. Bọn họ những người này trên chiến trường giết địch lợi hại, nhưng nếu là rời khỏi binh doanh trở về trồng trọt, vậy thì quá mức nhân tài không được trọng dụng. Đầu óc Vương Lăng Vân nhanh chóng chuyển động, suy tư về hàm nghĩa câu này của Trương Vân Xuyên. Chẳng lẽ đô đốc đại nhân muốn tiếp tục sử dụng bọn họ, nhưng rời khỏi binh doanh, chẳng lẽ muốn bọn họ vào nha môn nhậm chức, nhưng cái này cũng là chuyện không thực tế. Dù sao vị trí của nha môn chỉ có từng đó, cho dù trong quân có một thành số người lui xuống, đó cũng là một số lượng khổng lồ, nha môn căn bản không thể an trí. Ý nghĩ của ta là, hàng năm cho phép hai thành huynh đệ trong quân biểu hiện tốt cởi quân phục, trở về sống cuộc đời của mình. Chẳng qua bọn họ sau khi trở về, không thể chỉ trồng trọt, còn phải gánh vác nhiệm vụ thao luyện tân binh cho chúng ta. Thao luyện tân binh. Vương Lăng Vân càng thêm nghi hoặc, tân binh này không phải đều là thống nhất chiêu mộ, Thống nhất thao luyện sao? Các lão binh lui xuống này thao luyện tân binh như thế nào? Trương Vân Xuyên thấy Vương Lăng Vân không nghĩ ra, hắn liền tiếp tục giải thích. Ý nghĩ của ta là, về sau Hải Châu chúng ta cần thành lập hai chi quân đội. Một mũi quân đội là quân đội thường trực, một khi có chiến sự, có thể xuất phát tác chiến bất cứ lúc nào. Một mũi quân đội khác là quân đội dự bị, bọn họ ngày thường làm nông làm thương, một khi có việc, có thể lập tức tập kết tham chiến. Trương Vân Xuyên nói, các huynh đệ từ trong quân lui xuống này, trực tiếp xếp vào trong quân dự bị. Bọn họ hàng năm chỉ cần tập trung thao luyện một tháng này ăn ở đều do tả kỵ quân chúng ta phụ trách, hơn nữa có thể lĩnh được số lượng quân lương nhất định. Huynh đệ lui xuống, chỉ cần ở lại trong quân dự bị 5 năm, 5 năm sau, có thể trực tiếp chuyển thành dân chúng bình thường, không tham dự tập trung thao luyện các công việc nữa. Vương Lăng Vân nghe Trương Vân Xuyên nói như vậy, lập tức mắt sáng ngời. Đô đốc đại nhân, biện pháp này tốt. Như vậy, không chỉ giảm bớt gánh nặng lương thảo quân lương của quân đội chúng ta, hơn nữa một khi có chiến sự, lập tức có thể lấy ra một mũi quân dự bị mấy vạn người. Huống hồ các quân dự bị này phần nhiều đều là huynh đệ trong quân ta lui xuống, so với các tân binh chưa trải qua thao luyện kia mạnh hơn nhiều. Cho dù không bằng quân đội thường trực, vậy một khi tham chiến, tham dự bảo vệ tuyến đường, bảo vệ lương thực, duy trì trật tự địa phương cũng hoàn toàn có thể. Mục đích của Trương Vân Xuyên rất đơn giản, đó chính là thành lập cả một bộ hệ thống quân đội. Quân đội thường trực làm quân đội tuyến đầu, quân đội dự bị là quân đội tuyến 2. Tuyến 1 chuyên môn phụ trách chiến sự quy mô lớn, quân đội tuyến 2 phụ trách duy trì trật tự địa phương, gánh vác một ít nhiệm vụ phi tác chiến. Đương nhiên, một khi chiến sự mở rộng quy mô, bọn họ cũng có thể kéo đi tác chiến. Huynh đệ lui xuống trừ hàng năm tập trung một tháng tiến hành thao luyện, còn có thể cho bọn họ một số việc để làm. An trí bọn họ ở các thôn, các trấn đi. Bổ nhiệm một ít quan quân lui xuống làm đoàn luyện quan của các thôn các trấn. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, lấy quan quân cầm đầu, lấy lão binh làm nòng cốt, ở các thôn tổ chức đoàn luyện. Mang thanh niên trai tráng các thôn trấn đều tập kết lại, biên vào hộ thôn đội, hộ trấn đội, mỗi tháng tập trung thao luyện 3 ngày. Thao luyện 3 ngày, do đô đốc phủ phát cho số lượng bạc nhất định, làm phí dụng thao luyện. Bọn họ tuy không thể ra trận giết địch, nhưng hộ vệ địa phương, duy trì trật tự, bắt đạo tặc dư giả. Hơn nữa mang các thanh niên trai tráng này biên vào trong đoàn luyện đội, cũng tránh được một ít thanh niên trai tráng chơi bời lêu lỏng, gây chuyện thị phi. Ý tưởng này của Trương Vân Xuyên, tương đương với tiến một bước tăng cường lực lượng quân dự bị. Các thanh niên trai tráng này tuy chưa từng tiến vào quân doanh, nhưng mỗi tháng thao luyện 3 ngày, cũng có nền tảng nhất định. Về sau chiêu mộ vào trong quân lại thao luyện một phen, rất nhanh có thể hình thành sức chiến đấu. Đặc biệt bây giờ, bọn họ vừa chiếm lĩnh Hải Châu, trên thực tế chỉ là chiếm lĩnh một ít thành trấn mà thôi. Đối với địa khu nông thôn rộng lớn của Hải Châu, sức khống chế của bọn họ còn rất mỏng yếu. Nếu một lần này lão binh lui ra có thể an trí ở địa khu nông thôn, sẽ tăng mạnh rất nhiều sự khống chế của bọn họ đối với nông thôn. Một lần này lão binh rời khỏi quân đội tạm định là một thành. Phải là người ở trong quân ta tác chiến một năm trở lên mới được. Về phần điều kiện khác, do ngươi phụ trách định ra một cái chương trình. Đồng thời ở Hải Châu lại chiêu mộ một vạn tân binh làm bổ sung chỗ trống trong quân. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói với Vương Lăng Vân, chuyện này do ngươi phụ trách thực hành cụ thể. Về sau phải hình thành một cái chế độ ra vào có hiệu quả lâu dài, vào bao nhiêu tân binh, lui bao nhiêu lão binh, không thể vào quá nhiều tân binh, cũng không thể lui quá nhiều lão binh, không thể ảnh hưởng chiến lực. Vâng. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Các lão binh này vào sống ra chết cho tả kỵ quân chúng ta, tuy đã rời khỏi, nhưng bọn họ vẫn là một thành viên của quân dự bị, vẫn là huynh đệ của chúng ta. Về sau, nói không chừng còn cần kề vai chiến đấu. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, chúng ta không thể để bọn họ đi tay không. Căn cứ chức vụ của bọn họ, phải cho lộ phí cùng phí an gia nhất định. Quân sĩ bình thường nhất, ít nhất cần phát 5 lượng bạc, tính là một chút tâm ý của chúng ta. Đô đốc đại nhân anh minh. Tuy phải tiêu phí không ít bạc, nhưng 5 lượng bạc có thể thu mua lòng người, Vương Lăng Vân đối với cách làm này là rất tán thành. Hôm nay tả kỵ quân không chỉ cho phép lão binh lui ra ngoài, còn cho lộ phí cùng phí an gia. Vậy bọn họ nhất định sẽ mang ơn đối với tả kỵ quân. Hơn nữa cái này cũng có thể đủ ở trên trình độ nhất định hấp dẫn càng nhiều người gia nhập Tả Kỵ Quân, cống hiến cho Tả Kỵ Quân. Dù sao ở Tả Kỵ Quân làm vài năm, có thể tích góp một món bạc trở về, đối với những người dân nghèo khổ kia mà nói, chính là một sự dụ hoặc rất lớn. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi lại quyết định một ít chi tiết, đã định ra việc này. Sau khi nói xong chuyện này, Vương Lăng Vân và Hoàng Hạo đứng dậy cáo từ. Lúc này, Tô Ngọc Ninh mặc váy mềm màu vàng nhạt xuất hiện ở cửa. Ngọc Ninh, nàng có việc. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh tới, Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Tô Ngọc Ninh cười nói, ta hôm nay làm một ít điểm tâm, ta cầm một ít tới đây, để Tiểu Hạo mang về Kiêu Kỵ Doanh, chia cho các đồng bào ăn. Dù sao hắn vừa đi không quen biết gì, nhất định phải làm tốt quan hệ với đồng bào trong quân. Tô Ngọc Ninh nói xong đưa cho Hoàng Hạo một gói điểm tâm. Đa tạ nghĩa mẫu. Hoàng Hạo lập tức cao hứng tiếp nhận điểm tâm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ngọc Ninh đỏ lên, cất giọng, ngươi đứa nhỏ này, đừng nói lung tung. Hoàng Hạo gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười hàm hậu. Vậy các ngươi làm việc trước, ta về nhà sau đây. Tô Ngọc Ninh không ở lâu, sau khi quyến rũ nhìn Trương Vân Xuyên một cái, xoay người rời khỏi. Trương Vân Xuyên sau khi làm xong chuyện này, trực tiếp đi về phía nhà sau. Hắn nhìn thấy phòng Tô Ngọc Ninh sáng đèn, suy tư vài giây, sau đó cất bước đi vào tiểu viện. Mấy thân vệ thức thời dừng bước chân ở cửa sân, cũng không đi theo vào. Đốc đốc đốc. Trương Vân Xuyên cất bước lên bậc thang, gõ gõ cửa. Ai thế? Trong phòng truyền đến tiếng của Tô Ngọc Ninh. Ta. Trương Vân Xuyên trả lời. Ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi, đại nhân có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Trương Vân Xuyên trả lời, Ngọc Ninh, nàng cũng cầm điểm tâm cho Hạo tử rồi, ta cũng muốn nếm thử điểm tâm nàng tự tay làm. Trong phòng trầm mặc một lúc, cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Tô Ngọc Ninh sắc mặt hồng hào thả mái tóc ở sau đầu, trong tay còn cầm một mâm điểm tâm tựa như sớm chuẩn bị. Cho chàng. Tô Ngọc Ninh đưa điểm tâm về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi tiếp nhận điểm tâm, cất bước chen vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ai da, chàng sao lại đêm hôm xông vào trong phòng ta, mau đi ra, bị người ta nhìn thấy sẽ nói nhảm. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên trực tiếp xông vào trong phòng, nhất thời xấu hổ đến mức tai cũng đỏ lên, muốn đẩy Trương Vân Xuyên ra. Trương Vân Xuyên đặt điểm tâm ở trên bàn, xoay người trực tiếp ôm chặt Tô Ngọc Ninh. Cả người Tô Ngọc Ninh run lên, hít thở có chút dồn dập. Đại nhân, xin tự trọng. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Ngọc Ninh, nói, đêm nay ở với ta. Ừm. Tô Ngọc Ninh mặt đỏ bừng, trong lỗ mũi phát ra tiếng rên khẽ. Trương Vân Xuyên ôm vòng eo mềm mại, cúi đầu nhìn một khuôn mặt xinh đẹp kia, trực tiếp hôn lên. Ô ô, chàng đừng như vậy. Nắm tay Tô Ngọc Ninh không ngừng đánh lên ngực Trương Vân Xuyên, giãy giụa. A. Trương Vân Xuyên lại không quản nhiều như vậy, trực tiếp vươn hai tay đến chỗ khoeo chân Tô Ngọc Ninh, bế ngang nàng lên. Thân thể Tô Ngọc Ninh đột nhiên lơ lửng, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Trương Vân Xuyên ôm Tô Ngọc Ninh, bước về phía giường. Một lát sau, giường liền, kẽo kẹt, bắt đầu kịch liệt lắc lư. Khi Trương Vân Xuyên ở trong nhà sau Hải Châu Đô Đốc Phủ xung phong hãm trận, mệt đầu đầy mồ hôi. Ở trên đường cái phủ Ninh Dương, một đội kỵ binh vệ đội hơn 200 người vây quanh một tướng lĩnh trẻ tuổi, đang giơ đuốc lao nhanh. Nhị công tử. Tham quân Ôn Bá Trọng nhìn nhà xe treo đèn lồng phía trước, nói, ngựa đã chạy không nổi nữa, không bằng ở nhà xe phía trước nghỉ ngơi một lúc lại đi đi. Đông Nam Tiết Độ Phủ nhị công tử Giang Vĩnh Vân nhìn mọi người phía sau một lần, thấy bọn họ đều vẻ mặt mỏi mệt. Được, vậy ở lại nhà xe, sau khi trời sáng lại đi. Giang Vĩnh Vân sau khi nói xong, hai chân đá bụng ngựa, dục ngựa đi về phía nhà xe bên đường cái phía trước. Đây là một chỗ nhà xe chuyên môn cung cấp dừng chân cho thương lữ qua lại, chẳng qua bây giờ đã đóng cửa. Khi nhị công tử xoay người xuống ngựa, đã có quân sĩ thân vệ dưới trướng dẫn đầu xuống ngựa, sải bước chạy về phía cửa chính. Ầm ầm ầm. Mở cửa, mở cửa. Quân sĩ thân vệ đập cửa chính, lớn tiếng hô lên. Ai vậy? Ở trọ. Khách quan, trong tiệm đã đầy khách. Đừng con mẹ nó nói lời thừa, mở cửa. Lão tử là hữu kỵ quân, nếu không mở cửa, lão tử dỡ tiệm của ngươi. Một lát sau,